Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, không đem chúa tể diệt. Vào trong phòng, Đường Na đang tại cho Golan châm trà. Nhìn thấy Đường Tiếu tiến đến lập tức đứng dậy nói: "Tới, ngồi xuống uống trà." Đường Tiếu cười gật gật đầu. Chỉ có thể nói hiện tại cảm giác Đường Na cải biến thật sự là quá lớn. Không còn là trước kia cái kia băng sơn mỹ nhân, mà bây giờ đã thành nữ nhân của mình. "Ngươi tìm ta A Thúc?" Đường Tiếu hỏi nói. "Đúng, trước đó không phải đã nói rồi sao? Hiện tại hiểu rõ nhất chúa tể ngoại trừ ngươi chính là ta. Chúng ta nhất định phải đem rất nhiều chuyện biết rõ ràng." "Na Na, ngươi đi ra ngoài trước a." Golan khoát khoát tay. "Vâng." Đường Na đứng lên nhu thuận đi ra cửa. Cái này nơi đó là đã từng cái kia nữ vương đại nhân. Đơn giản liền là một cái nhu thuận tiểu muội nhà bên muội tốt a. Đi tới cửa đầu, Đường Na có chút quay đầu hướng Đường Tiếu thè lưỡi. Đường Tiếu thì là hướng hắn cười một tiếng. Khụ khụ. Golan ho khan hai tiếng. Đường Tiếu vội vàng một mặt nghiêm túc. "Thúc, ngài trước tiên nói a." Đường Tiếu chững chạc đàng hoàng, sắc mặt nghiêm túc nói. Golan gật gật đầu, "Vậy trước tiên từ Hắc Ám Công Quốc nói lên. Mọi người đều biết Hắc Ám Công Quốc thành tựu cùng ngàn năm trước đó. Tại cái đại lục nào náo động niên đại liền đã có. So với hải tộc đều muốn buổi sáng 5 năm quang cảnh. Mà Hắc Ám Công Quốc đến cùng là ai sáng lập đại lục ở bên trên chúng thuyết phân vân. Ta hiện tại nói cho ngươi, Hắc Ám Công Quốc liền là cha xứ sáng tạo." Golan nói đến đây Đường Tiếu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì bên ngoài hắn đã sớm đoán được những này. Không phải Golan cũng sẽ không xưng hô chiến thần vì cha xứ, vì bảo hộ cái này dưới đất năng lượng mỏ tinh thạch mạch. Đây coi là một mặt đi. Nhưng trọng yếu nhất một mặt là Hắc Ám Công Quốc có được triệt để cứu vớt đại lục năng lực. Đường Tiếu trong lòng giật mình. Câu nói này phân lượng thế nhưng là tương đương nặng. Golan nâng lên là triệt để cứu vớt đại lục, mà không phải vẻn vẹn cứu vớt đại lục. Triệt để chỉ có một khả năng. Cái kia chính là đem chúa tể triệt để phá hủy. Chỉ có đem chúa tể triệt để phá hủy về sau mới có thể coi là triệt để cứu vớt đại lục. Chẳng lẽ nói Hắc Ám Công Quốc có được triệt để hủy diệt chúa tể năng lực? Nói thế nào? Chúng ta ở chỗ này đã không còn gì để nói. Đi theo ta. Golan lại nhấp một ngụm trà. Đứng lên hướng phía cửa đi đi đi. Đường Tiếu không nói gì, chỉ là theo ở phía sau. Quả nhiên, cùng Đường Tiếu đoán quả nhiên không sai. Golan mang theo hắn đi tới trung tâm phòng đấu giá, trung tâm quảng trường. Nơi này cũng chính là Đường Tiếu cùng Thiết Thủ từ dưới đất năng lượng mỏ tinh thạch mạch đi ra lối. Vào, chúng ta muốn đi vào. Đường Tiếu đứng tại chiến thần pho tượng phía dưới hỏi nói. Đúng. Golan nói xong chắp tay trước ngực đối chiến thần pho tượng bái một cái. Đường Tiếu tự nhiên là đuổi theo. Ầm ầm, Golan đưa tay đem vậy không có khe hở cái bệ đẩy ra. Cái kia phiến lúc ấy đi ra môn lại xuất hiện ở trước mắt. Hai người vội vàng đi vào. Sau khi tiến vào, Golan giống như xe nhẹ đường quen, trực tiếp nhảy xuống, đến phía dưới cùng nhất thời điểm lại đẩy ra một cánh cửa. Hai người cuối cùng đi tới cái kia đồ đằng trụ chung quanh xoắn ốc bậc thang bên trên. Phía ngoài mê vụ tiêu tán hẳn là ngươi ngăn chặn tất cả sương mù lối ra a? Golan hỏi. Đúng, chúa tể không biết đạo lại dùng cái gì lực lượng xua tan mê vụ. Nếu là tùy ý cái này đồ đằng trụ bổ sung bên ngoài thiếu thốn mê vụ, những này cao cấp năng lượng tinh thạch. Nói xong hắn chỉ trên mặt đất đã từng những cái kia. Bị hấp thu xong có thể liên biến thành cho sắc bụi năng lượng tinh thạch. Làm đúng, nếu là nơi này năng lượng bị hấp thu xong sau cái này đồ đằng trụ liền sẽ sụp đổ. Đến lúc đó sẽ mất đi đối phó chúa tể duy nhất một thanh lợi khí. Golan trân trọng nói, chẳng lẽ cái này đồ đằng trụ không phải dùng để trèo chống Hắc Ám Công Quốc? Đường Tiếu hơi kinh ngạc hỏi. Cho tới nay Đường Tiếu đều nhiệm vụ cái này đồ đằng trụ liền là dùng đến trèo chống toàn bộ Hắc Ám Công Quốc. Một khi cái này đồ đằng trụ đổ, toàn bộ Hắc Ám Công Quốc liền sẽ sụp đổ. Nguyên lai cũng không phải là cái dạng này. Dựa theo Golan ý tứ đến xem, cái này đồ đằng trụ chính là có thể triệt để diệt trừ chúa tể lợi khí. Tự nhiên không phải. Hắc ám công quốc phía dưới là toàn bộ địa tâm dung nham thép xác ngoài trèo trống. Muốn sụp đổ tự nhiên không chịu. Mà chúa tể nghĩ chẳng qua là cái này rút. Can. Đồ đằng trụ mà thôi. Vậy cái này đồ đằng trụ là ai chế tạo? Cha xứ. Golan lắc đầu. Cha xứ nhưng không có bản sự này. Đây là cha xứ từ chúa tể nội bộ trộm được. Nghe nói chúa tể đang dùng cái này đồ đằng trụ chế tạo một loại có thể hủy diệt thế giới vũ khí. Cha xứ đem trộm được cũng đúng lúc ngăn trở chúa tể mưu kế. Mà hắc ám công quốc không có một giới đều sẽ có một cái tôn chủ. Người tôn chủ này chính là vì thủ hộ lấy đồ đằng trụ mà tồn tại. Đến vạn thời điểm bất đắc dĩ hoàn toàn có thể đem đến hủy diệt cũng không thể rơi xuống chúa tể. Trên tay, nguyên lai là dạng này. Đường Tiếu gật gật đầu. Trước đó mình uy hiếp chúa tể nói sẽ hủy đi thứ này. Nói đến trực tiếp chỉ là nghĩ chúa tể muốn những này cao cấp năng lượng tinh thạch mà thôi. Nói tới hủy đi cũng là chỉ năng lượng tinh thạch. Chỉ là đến chúa tể trong lỗ tai thay đổi vị đạo mà thôi. Lầm cho là mình muốn hủy cái này đồ đằng trụ. Ngàn năm trước chiến thần sắp tới trộm được. Ngàn năm sau chúa tể tìm tới cửa muốn đem nó lấy về. Bọn hắn tự nhiên không dám làm càn như vậy. Chúa tể biết đạo thứ này đối uy hiếp của bọn hắn. Bọn hắn chỉ là một chút có được máy móc thân thể mà bị linh hồn thao túng thể xác mà thôi. Mà cái này đồ đằng trụ đối phó linh hồn lại là có hiệu quả. Golan nói xong đã đi tới phía dưới cùng nhất, nhìn xem thời điểm nguyên một rút. Can, thiên lôi nộ, nhưng cũng không phải là. Đại lục ở bên trên lớn nhất một khối thiên lôi nộ cũng có một trượng trưởng mà thôi. Vậy cái, này, Đường Tiếu nhìn một chút cái này cao mấy chục trượng to lớn đồ đằng trụ. Cái này đồ đằng trụ tán phát năng lượng lại là thiên lôi nộ không sai a. Những kiến thức này cao cấp năng lượng tinh thạch tạo thành thể xác mà thôi. Chân chính thiên lôi nộ ở chỗ này. Golan nói xong một quyền đánh vào đồ đằng trụ bên trên. Đường Tiếu dọa đến lập tức nhắm mắt lại. Một quyền này xuống dưới làm không tốt liền sẽ đem cao cấp năng lượng tinh thạch đánh nổ. Một khi dẫn bạo cũng không phải đùa giỡn. Nhìn đem ngươi dọa đến. Golan tuét miệng. Phủi mắt Đường Tiếu. Đường Tiếu mặt đều đỏ bừng. Vậy mà tại mình cha vợ trước mặt làm đồ hèn nhát. Thúc, người yên tâm ta sẽ bảo vệ tốt na na. Đường Tiếu lập tức nói. Tiểu tử ngươi là tà tâm không nhỏ. Ta mặc kệ ngươi thế nào. Ngươi nếu là không đem chúa tể diệt mơ tưởng đụng ta na na một cái đầu ngón tay. Golan nói khẳng định ngữ khí hoàn toàn là khẳng định. Ta, Đường Tiếu trong lòng tràn đầy khó chịu. Mình người cha vợ này gây áp lực cũng quá lớn đi. Vậy mà để cho mình diệt chúa tể. Hai người nói lên trước mặt đồ đằng trụ vậy mà run rẩy lên. Tiếp lấy một cánh cửa mở. Không sai là một cánh cửa. Nguyên bản hoàn hảo một bộ phù điêu mở ra. Lộ ra không gian bên trong. Cái này, đây chính là tồn phóng cái kia ba trượng trường thiên lôi nộ địa phương. Golan nói xong đi vào. Đường Tiếu đi vào theo. Bên trong. Chỉ cảm thấy chung quanh năng lượng tương đương dư giả. Thậm chí nói cảm giác không khí đều có một loại sền sệt cảm giác. Loại này sền sệt cảm giác chính là năng lượng nồng đậm tới trình độ nhất định sinh ra. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm. Len lút.